Vô địch thiên hạ, chương 479, đừng cho ta giết chết. Góc truyện audio.com, xác định đầu phiếu, Chu Ngọc vừa rồi ở trên đường, nghĩ đợi lát nữa bắt hung thủ thời gian. Muốn tại gia chủ cùng Lôi công tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Hiện tại, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, chỉ cảm thấy phía trước chính là siêu cấp địa lôi. Hai chân hết sức trầm trọng. Vô luận như thế nào cũng vô pháp lại hướng nhảy tới một bước. Chu Ngọc, ngươi, không có việc gì. Bên cạnh hắn đường huynh Chu Quang Lượng phát hiện cái đó khác thường. Không tự chủ được hỏi. Ta không có, không có việc gì. Chu Ngọc nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng trong lòng hắn lại nhấc lên cuồn cuộn ngất trời sóng biển. Tuy rằng hắn đến hiện tại đều còn không biết cái này tóc đen thanh niên nhân thân phận chân chính. Thế nhưng lần trước tinh linh xâm lâm một hàng. Tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm tự mình ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long một màn kia. Hiện tại lại hiện ra tại trước mắt hắn. Trước đây, Hoàng Tiểu Long bị tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm nghênh tiếp đi rồi. Hắn liền thấy Cửu Long Điện Lục Điện chủ Ngao Thập từ thánh địa chật vật ly khai. Không biết là vì sao sự. Hắn tuy rằng không biết vì sao sự. Cửu Long Điện Lục Điện chủ Ngao Thập chật vật ly khai. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác. Việc này cùng tóc đen thanh niên nhân có quan hệ. Hắn đường huynh Chu Quang Lượng nhìn Chu Ngọc liếc mắt. Tuy rằng tâm cảm giác kỳ quái. Thế nhưng cũng không nhiều nghĩ. Lúc này, lôi hóa tướng Chu Vũ Sơ giơ lên, thấy Chu Vũ Sơ còn có khí tức, không tự chủ được trong lòng nới lỏng một khẩu đại khí. Hoàn hảo, không chết, như là chết, vậy hắn cho dù có 100 đầu người, cũng vô pháp dẹp loạn thần viên điện điện chủ thịnh nộ. Tại lôi hóa cùng Chu Minh Sán đẳng người một trận hoảng loạn cứu trị chi hạ, Chu Vũ Sơ cuối cùng hồi tỉnh lại. Hắn trợn mắt nhìn chung quanh, đứng lên, cuối cùng ánh mắt rơi vào lôi hóa trên người. Đột nhiên, Chu Vũ Sơ nhấc chân liền là một cước, đá tới, lôi hóa kêu thảm một tiếng, lăn ra hơn 10 thước bên ngoài. Bốn phía Chu gia các cao thủ nhìn được dại ra. Lôi hóa, đây chính là bọn họ nhân tộc chi vương lôi nhân vương con trai. Lúc này, Chu Vũ Sơ tiến lên. Hai mắt huyết hồng, hai chân nâng lên, đối lôi hóa, liền là một trận điên cuồng đạp, đá, đạp, lôi hóa kêu thảm thiết. Bốn phía Chu gia cao thủ lại không ai dám tiến lên ngăn cản. Ngươi mụ, lão tử hiện tại hai tay phế đi, khí hải phế đi, đều là ngươi cây chó cái nuôi. Chu Vũ Sơ gầm lên giận dữ, tướng lúc trước đối Hoàng Tiểu Long tức giận. Hận ý toàn bộ giận chó đánh mèo đến lôi hóa trên người. Nếu không phải lôi hóa mời hắn đến đây nhân tộc địa vực. Hiện tại hai tay hắn. Khí hải cũng sẽ không bị phế bỏ. Lôi hóa nằm ở nơi đó. Chỉ là ôm đầu. Che chở mặt. Cũng không dám xuất thủ phản kháng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn. Sau khi. Chu Vũ Sơ tựa hồ bị đá mệt. Quát. Còn không để cho lão tử lên. Nói xong, một cước đá hướng lôi hóa đũng quần. Lôi hóa bụng đũng quần. Há hốc miệng, sắc mặt chướng thành tử sắc. Là đau, hắn cố nén đau nhức. Chậm rãi đứng lên, chính là tiểu tử kia. Chu Vũ Sơ một chỉ Hoàng Tiểu Long. Đối lôi hóa đạo, người biết nên làm như thế nào. Bất quá, ta muốn sống. Lôi hóa cường chen dáng tươi cười. Cung kính nói, thỉnh Chu công tử yên tâm, ta đã nhượng người cha tiểu tử này thân phận, chỉ cần đối phương là Chu Thành gia tộc đệ tử. Đêm nay, ta liền nhượng người tướng gia tộc hắn sở hữu nữ nhân toàn bộ cấp Chu công tử đưa qua. Chu Vũ Sơ sắc mặt tốt hơn một chút, lôi hóa quay đầu qua đây, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt oán độc cực kỳ, nếu không Hoàng Tiểu Long. Ngày hôm nay, hắn cũng sẽ không bị Chu Vũ Sơ trước mặt mọi người đấm đá. Vừa rồi Chu Vũ Sơ một cước kia, ẩn chứa cái đó cơn giận dữ, có thể tưởng tượng nhiều tầng. Hắn hiện tại hai chân hai bên còn đang mơ hồ co quắp. Lôi hóa hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đã đi tới. Kinh khủng sát ý nhượng bốn phía khí lưu cuồng bạo. Phong trần tung bay. Người biết ta là ai? Lôi hóa lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Ta biết. Lôi hóa ngẩn ra. Bất quá lập tức thoải mái. Hắn là Lôi Nhân Vương con trai. Đối phương thân là nhân tộc. Nhận biết hắn rất bình thường. Ngươi là con chó. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Cầu, lôi hóa trong lòng sát ý điên cuồng bạo dũng. Bỗng nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Tử chết. Vô số lôi điện đột nhiên xuất hiện. Hóa thành từng cái lôi xà. Bồn lôi thủ. Bồn lôi thủ chính là hắn phụ thân Lôi Nhân Vương tuyệt học. Đông đảo con trai chi chung. Chỉ truyền cho hắn. Lôi xà mang theo hủy diệt tính lực lượng. Tịch quyền tứ phương. Chu ra các cao thủ thất kinh. Ai cũng hoảng sợ lùi về sau. Mọi người không ngờ tới lôi hóa vậy mà sẽ đích thân xuất thủ. Có thể tưởng tượng lôi hóa trong lòng cơn giận. Trong nháy mắt. Vô số lôi xà tướng Hoàng Tiểu Long bao phủ. Đừng cho ta giết chết. Chu Vũ Sơ quát lên. Hắn sợ sấm hóa nộ nhiên chi hả? Đã quên lưu sống. Lúc này, ầm ầm vang dội truyền đến. Lôi hóa bàn tay vỗ trúng Hoàng Tiểu Long ngực. Lôi xà điên cuồng chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Tốt, lôi công tử thần uy. Chu Minh Sán đầu tiên gọi lên. Tức khắc, chu ra mọi người nịnh hót thanh phập phồng. Bán thánh, bồn lôi thủ, lôi nhân vương con trai. Như vậy phế vật. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, như núi bất động, nhìn đối phương cười nhạt. Lôi hóa khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, một cổ kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng đột nhiên từ trên người Hoàng Tiểu Long tuôn ra mà ra. Lôi hóa như bị thái cổ cự sơn đụng trúng. Toàn bộ người dường như một phiến tàn diệp thông thường té bay ra ngoài. Cuối cùng, như chó chết thông thường. Đập rơi đến đường phố đầu cùng. Bốn phía một phiến tĩnh mịch. Nguyên bản vừa còn đang cao giọng nịnh hót chu ra các cao thủ toàn bộ đậu ở chỗ này. Thân hình cứng đờ. Nhìn đường phố đầu cùng. Không biết sống hay chết lôi hóa. Hoàng Tiểu Long hướng Chu Vũ Sơ đã đi tới. Chu Vũ Sơ sắc mặt từ bạch. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt cuối cùng có một ít sợ hãi. Ngươi dám. Chu Vũ Sơ lui về phía sau. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một chỉ. Đoạn hồn chỉ trong nháy mắt xuyên thủng cái đó mi tâm. Chu Vũ Sơ không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Một cái ti tiện nhân tộc cũng dám sát hắn. Hắn cổ họng động thoáng cái. Ngã xuống. Chu Minh Sán chúng chu ra cao thủ nhìn Chu Vũ Sơ thi thể. Chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm. Giống long trời lở đất. Chu Vũ Sơ từ, thần viên điện điện chủ chi từ. Từ, đường phố đầu cùng, lôi hóa vùng vẫy đứng lên. Vừa vặn nhìn đến Chu Vũ Sơ rồi ngã xuống một màn kia. Lôi hóa trực tiếp đã hôn mê. Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía. Thấy được trốn tại đoàn người sau lưng Chu gia đệ tử Chu Ngọc. Chu Ngọc đúng không? Chúng ta lại gặp mặt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Ngọc. Chu Ngọc chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Ngươi là Chu gia gia chủ. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Chu Minh Sán. Chu Minh Sán thân thể cứng đờ. Đờ đẫn gật đầu. Đợi lát nữa như thần viên điện người tới. Ngươi nói cho hắn biết. Ta trong vòng 10 ngày. Tất đi thần viên điện. Chu Vân Bằng nếu như nghĩ thế con của hắn báo thù. Tại thần viên điện chờ ta. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thân hình lóe lên, trực tiếp tiêu thất, Chu Vân Bằng, thần viên điện điện chủ. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long thu phục Cửu Long Điện, tự nhiên muốn đi trước Bạo Sư Điện cùng thần viên điện. Tướng Lưỡng Điện thu phục, Hoàng Tiểu Long ly khai Chu Thành sau, một đường nhanh phi, chạy tới Cửu Long Điện. Không có bao lâu. Thần viên điện điện chủ chi tử Chu Vũ Sơ bị giết tin tức truyền đến. Thập phương đại lục các tộc khiếp sợ. Thần viên điện điện chủ chi tử bị giết. Thần viên điện điện chủ tức giận. Lôi Nhân Vương vì dẹp loạn thần viên điện điện chủ thịnh nộ. Hạ lệnh Chu Diệt Chu gia các đệ tử. Tướng Chu gia đầu người đưa đến thần viên điện. 5 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Cửu Long Điện phạm vi thế lực. Cách Trương.